tức là có người bạn nào mình được giàu sang, được sung sướng, bạn mình vui, bạn mình mừng giống như của họ gì đó, thì đó là người bạn chân thật của mình. Thứ ba, ngăn chặn khi ai nói xấu bạn. Chẳng hạn như mình chơi người nào đó thì bạn nói tôi thấy cái cô đó vậy vậy á, thì cái người bạn mình ngăn lại nó phải anh hiểu lầm, thì đó là người bạn chân thật của mình. Còn đằng này sao, mình có gì không hay là mình nói theo đó. Thứ bốn là khuyến khích những ai tán thán cha một người bạn, tức là ai mà tán thán cha một người bạn mình á thì mình vui, mình tùy dậy theo, đó là người bạn chân thật đó. Ba la mã chịu quá căng thức vào cuộc sống giữa đời thường. Thứ nhất, thấy người khác được hạnh phúc an ổn, nếu mà chúng ta tập tốt thì đó là bệnh. Mà bệnh này chúng ta phải dùng thuốc gì? Dùng cái thuốc tùy thủy chúng ta uống. Ta chẳng hạn như mình gặp cái chuyện gì đó mình cũng vui, cũng thích, cũng ca tụng, thì đó là mình đang uống thuốc đó. Do đó mà cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo ông ganh tị tôn giả Xá Lợi Phất một quyền liên, và do cái sự ganh tị tập đó đó mà sau này ông bị một chứng bệnh, tức là toàn thân ông á nó nổi lên những cái bụng nhọt hoặc là lớn. Vì sao? Vì cái tâm tập đó nó gì, nó sản sinh ra những hạt giống đó, nó tác thành cái thân bệnh đó. Thấy người khác được an ổn, được hạnh phúc mà chúng ta tùy nghĩ chừng đó là thuốc đó. Sở dĩ mà con giả A Lan á mà có những cái năng lực là khi người ta buồn ngài nói người ta vui, vâng, khi người ta khổ đau ngài nói người ta hết khổ đau, khi người ta bị cái sự nghịch duyên bức xúc suốt trong cuộc đời ngài dùng cái lời nói người ta hết là học nó trong vô lượng kiếp. Ngài tập về cái phương pháp tùy thủy đến người khác, cho nên ngày ngày bây giờ có những cái năng lực. Mà ở trong các hàng đệ tử của Phật, ngài là gì? Tức là người đẹp nhất, tức là thua Phật chỉ có một hai tướng thôi, hai tướng. Còn là ngài được 30 tướng đẹp là nhờ cái gì? Phật có nhờ cái mắt tùy thủy đó. Cho nên Bồ Tát Chân Thù khen tặng con giả A Lan tướng như trăng thu đầy, mắt biết tỏ sáng xanh, Phật pháp rộng như bể, rót vào tâm A Lan. Cho nên là ngài học câu nhớ đó, vì trong thời quá khứ ngài luôn tùy thủy với bạn tập học của mình, thấy ai mà học giỏi ngài tìm cách giúp đỡ. Còn lần này chúng ta thấy người bạn mình học giỏi mình giúp mình chịu đựng được, nhất là học sinh, đúng không? Học lớp 1, lớp 2 thì có là lớp 5, lớp 6, lớp 12 đại học rồi á, thì chúng ta hay có những cái hành động đó, ta không có vui, không có thích đó, rất là rõ điểm này. Nhưng mà sở dĩ mà ngài được cái tướng này hảo giống như là đang mùa thu á, vì cái tâm của ngài trong thời quá khứ là luôn luôn tùy thủy vui thích đó những cái việc làm của người khác đó. Kinh Bảo Tích Phật Văn Thùng Sư Lợi Phật Thọ Ký, Đức Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy ai được lợi ích sanh lòng tùy thủy thì được bốn thứ công đức. Thế nào là bốn? Thứ nhất, thường sanh tâm tôi nhiếp chúng sinh phải cho họ được lợi lạc, tức là trong tâm mình tự nhiên khởi một cái niệm mình mong muốn nhiếp họ chúng sinh, ai cũng được lợi ích, ai cũng được hạnh phúc đó. Thứ hai, nay họ tự được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui thích vui mừng theo cái hạnh phúc của họ. Thứ ba là chỗ có tài vật vua quan nước lửa giặc cướp quán thù đều chẳng xâm hại được, tức là nơi nào có gì, nơi nào mà có gì, cái hạn như mình giàu có sung túc mình không bị vua quan, bị nước, bị lửa, bị giặc cướp, bị quán thù nó không cướp đoạt được. Dầu cho mình biết còn tử thọ của cải dưới đường cũng hai lượng đó, hai lát lạc kỳ đó, mình phải tin điều đó. Tôi tự tin điều đó không? Đây là tôi có một cái ở gần chỗ tôi làm có một anh công nhân đã gửi lại. Ngày xưa anh bỏ trong tủ anh 40 triệu 30 quạt mà anh chở vô nó mở tung tủ luôn, tiền bạc chanh đầy luôn mà cũng mất 40 triệu không mất, và ba cây vàng cũng mất. Tôi hỏi các anh có làm một cái phước lực gì thì anh gửi lại: ngày xưa có một người thiếu nợ một tỷ bạc mà cái con này không có tiền đựng tiền cách tự tử chết rồi, lúc đó anh cũng rất là nghèo mà anh vay anh mượn một tỷ vàng anh cho người đó và anh không lấy một tầng cắt mà anh cho luôn, cho cái gì, cho cái phước lực đó mà cho nên bây giờ của cải không mất. Thì cái tâm tùy thị của chúng ta đối với người khác cũng như thế. Thì Phật dạy là chúng ta không bị vô quan nước lửa và nước quán tội ta đấy đó. Thứ bốn, sanh ở chỗ nào của báo và các con hãy đều đầy đủ, vua chẳng còn đố kỵ. Huống nữa là người khác, tức là mình được giàu sang, được trung túc thì ông vua ông không còn đố kỵ của người khác đó. Do đó ở đây chúng ta thấy được rằng á, sở dĩ mà mẹ con trả một tiền riêng và độ và không có lòng quỷ đói là do cái gì? Do lúc mà còn sống mà hay gửi lên những cái điểm tầm tốt, những cái điểm tích kỷ, những cái điểm sang tham, cho nên là rớt ở đâu? Rớt vào trong lòng quỷ đói. Mà dầu cho năng lực thần thông của con trả một tiền riêng mà cũng không thoát ra được, mà nhờ gì? Chẳng hạn như sở dĩ mà quý Phật tử thấy á, cho vậy mà mẹ một kiền liên mà thoát ra được cái lòng quỷ đói là do cái năng lực chú nghiệp của Đức Phật và thánh chúng con hồi hướng nhờ cái từ vừa năng lực đó mà cảm được và cảm được trong tâm và hối hận và bà vui thích cái hạnh phúc của người khác thì ngay trong giờ phút đó và thoát khỏi cái quỷ đói đó. Cho nên trong cái phần quy đi quý Phật tử để ý á, quy Phật là gì? Quy đi Phật khỏi độ địa ngục, Phật là chết. Một khi mà chúng ta trở về cái tánh chết rồi, mình hết tập đó rồi thì mình thoát khỏi địa ngục. Quy pháp khỏi độ vào ngạ quỷ, có nghĩa là chúng ta không còn cái tánh bỏ sẻ, không còn cái tánh sân hận thì chúng ta thoát loài ngạ quỷ. Quy tăng khỏi độ vào chúng sinh đó. Cho nên sau khi mà chúng ta hiểu được cái ba quy y rồi đó, tam quy rồi đó, thì lúc này cái tâm chúng ta không còn tập tốt, không còn cái kỹ nữa, thì chúng ta thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh từ cái tự tâm đó. Do đó được gọi vậy, này hiện duy thức, tự tâm quy y tự tánh là quy y chân Phật, tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tập đố, tâm chịu khúc, tâm ngô ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm bất trao, những tâm như thế chọn là chúng sinh. Tức là mình gọi là những cái tâm gì? Tâm tập đố nè, tâm chỉ khúc, tâm ngôn ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm có cao cả bạn. Đây là tâm chúng sinh, tức là chúng ta phải chuyển liền, chúng ta không chạy theo những cái tâm này. Chỉ mà sao? Tức là chúng ta nhìn lại những cái tâm điểm từ đâu mà gọi thì nhìn một lúc tự nhiên nó tan. Tức là chúng ta không chạy theo cảnh mà để cho chúng ta tạo nghiệp về thân, về miệng, về ý. Tôi nói là cho dễ hiểu cái này, như mình có tu tập thì mình thấy cái tâm niệm nó khởi ra, mình cũng hạ cho bản thân mình cái tay là tâm tập đó, thì mình chuyển về điều chuyển là mình vui nhất với cái hạnh phúc của người bạn mình, thì cái tâm này là tâm thực sinh thì đã chết. Quý Phật tử nghiệm này chẳng hạn như cái tâm mình nè, sở dĩ chúng ta còn sống còn á là nhờ gì? Nhờ chúng ta ăn, nhờ chúng ta uống, phải không? Một chiếc xe Honda hoặc là một chiếc xe hơi nó chạy được là nhờ gì? Nhờ bóp xăng. Mà bây giờ mình không cho cái thân mình ăn uống, một chiếc xe hơi mình không đổ xăng thì chạy được không? Không chạy được, đúng không? Thì cái hệ trong tập khó ai cũng có hết, mà chúng ta đừng có tưới tập nó vào thì một lúc chúng ta hạt chất lại chết. Còn hàng ngày thì luôn luôn chúng ta cũng tưới nó xuống, tưới một lúc thì hạt chất nó tăng trưởng, nó lại tăng, thì có một lúc chúng ta vừa khởi niệm ác thì tức khắc chúng ta làm gì? Thân làm điều ác, nghĩ nói lời ác, ý nghĩ những điều khác ngay trong các mình đổ vào bụng. Tức là thân khẩu ý là nó có gì, nó có tác dụng với nhau thì chúng ta tất cả thành nghiệp, thành nghiệp thì chúng ta bị gì? Rơi trong đường khổ đó. Cho nên ở đây nó rất là rõ. Cho nên một hôm một quỷ tức chủ thí chủ đó là Phật, Phật Đức Thế Tôn, cái ngày nào là ngày an ổn hạnh phúc nhất là trên thân Thế Tôn có những con quỷ. Đây chúng tôi đi coi bói không? Đó. Gần đây tôi coi báo rất ngộ. Tôi coi những cái báo tuổi trẻ tôi thấy là những người mà học sinh và là thanh thiếu niên á, bây giờ rất đi coi bói, rất ghiền coi bói lắm. Mà chúng ta không biết cái nhân tố nào mà để cho chúng ta được an ổn hạnh phúc một ngày đó. thì Đức Phật nói như thế này: muốn được một ngày an ổn hạnh phúc đó, thì buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý niệm điều lành, đó một buổi sáng an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy mình đã làm quên bớt công đức chi? Buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý niệm điều lành, đó là một buổi trưa an ổn hạnh phúc nhất. Buổi chiều thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý niệm điều lành, đó là một buổi chiều an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy Phật tử muốn được an ổn hạnh phúc nhất trong một ngày đó thì sao? Thân chúng ta làm điều thiện, miệng chúng ta nói lời thiện, và ý chúng ta luôn luôn nghĩ điều thiện đến người khác, đó là tâu tập con bói, đúng không? Và mình coi đó là ngày này ngày tốt, ngày ngày xấu, chỉ là vô ích, phải không? Đó cho nên mình coi đây là ngày tốt Phật, nhưng mà quý Phật tử làm gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì ngày nay cũng là thành là ngày xấu. Bây giờ hôm nào đó mình coi thầy có đó, ngày ngày có mất con, chứ mình ra được cái mình móc túi bị cảnh sát bắt, ngày đó ngày gì? Ngày xấu thì có. Rồi hôm nào đó mình coi ngày có cái mình mượn đèn đỏ bị cảnh sát giao thông bắt tại khu vực lái, ngày đó ngày gì? Đó. Còn hôm nào đó mình coi là đúng là ngày ngày xấu thiệt, nhưng mà mình làm gì? Mình đến đây mình công quả, mình làm các việc thiện pháp, thì đúng là ngày này nó cũng biến thành gì? Xấu cũng thành tốt, rất là rõ thôi, phải không? Cho nên ở đây nói tu là chuyển nghiệp. Tu có nghĩa là mình biết rằng nó là cái ngày này xấu thiệt, nhưng mà chúng ta làm điều thiện, mình giúp đỡ người khác thì người ta vui với mình, thì xấu cũng biến thành tốt. Còn đằng này mình coi ngày có chắc ăn lắm, chắc mình đi ăn chợ bị cảnh sát bắt có đánh dừng tử luôn, nó ổn thầy có lại con kỳ á, phải không? Tốt mà bây giờ mình ăn chợ là nói gì? Tức là cái tâm sang tham của mình, mà tâm sang tham nó từ tốt cũng chuyển thành thành gì? Thành xấu. Cho nên tướng mình nó đâu mà xanh? Nếu mà cái người này mà tướng xấu mà tâm tốt thì tướng từ tâm nó xanh. Người nào mà tướng đẹp mà tâm xấu thì tướng từ đâu? Tướng từ tâm nó diệt. Rất là đơn giản thôi. Tôi hay gọi câu chuyện đó, có một cái ông, cái ông này ông Phú Hộ này gọi là nhà Tấn. Ngày xưa ông đó một cái vị thầy tướng, thầy tướng coi ông đã nói ông đó là sau này ông sẽ bị chết đói và ông đi ăn mày nữa. Vì sao? Vì trên khuôn mặt ông đó, nó có hai cái đường khắc định mà nó chạy tuốt vô cái miệng, gọi là lưỡng đao nhập khẩu, tức là hai cái con đao mà nó chui vô miệng là chắc chắn bị chết đói. Tay cái hai mà biết rất là tướng xói chưa? Hồi xưa tôi có học chút chút cho con đó, tội này tôi rất không giảm. Cho nên đó, một ông nghĩ rằng coi cái nghiệp đó là nghiệp ăn mày chết đói, cho nên ông buồn lắm. Một hôm đi lang thang trên đường đến nhà cái cầu tiêu công cộng, sau khi mà vào vệ sinh đó thì ông ngước mặt lên thì ông thấy viên một cái giỏ tiền vàng ở cái đó. Sau khi mà ông đem xuống rồi thì ông giật mình và ông thấy cái số sàn ông á, ông lượng được cái hưởng cái đời cũng hết. Nhưng mà khởi cái điện của nó thôi, bây giờ mình trước sau cũng bị chết đói ăn này đó, bây giờ cái này mình lượng được mình xài nhiều thêm đủ phước lực nữa, cho nên ông ráng không, ông ngồi hát lại suốt một buổi chiều để mà trả lại cho cái người đó mất. Cuối cùng là có một người con gái sau khi bị mất ngủ rồi, con than con khóc của lịch sự tử, thì ông hỏi đúng cái số tiền số vàng trả lại. Và cái cô gái này cho một khoản vàng xác định ông lấy, là nếu mà ông lấy là đi mất rồi cái tầm gì lấy khoản vàng nữa. Và trên đường đi đó, một cái cỏ đất bụng thì nó còn cao, cho nên ông khác một cái con chuột nó chạy vô hang, cái ông đào lên để mà bắt chuột nước ra hang, để đào lên ông thấy dưới đó nó có 18 cái hũ vàng lớn. Sau khi mà đào lên được 18 cái hũ vàng rồi đó, ông về ông mua rượu đất, cuối cùng ông trở thành một người mà gọi là, ở đây mình nói là bây giờ chỉ là thành một tỷ phú và có đời nhà tóc ở Hàng Châu, giàu khủng khiếp luôn. Và từ đó là quán hận thầy tướng đạo sĩ Sa Môn vì nói ông là người ăn mày rồi chết đói, đó là bây giờ ông là tỷ phú sống trường thọ nữa, ông sống 70 tuổi. Ông nói là cái đây là chọc lắm hết. Thì một hôm á, ông gặp một vị thiền sư tên là Tế Công. nói ông như thế này, sở dĩ mà ngày hôm nay ông được tỷ phú á, vì ông lụm một túi tiền mà ông trả lại, cho nên cái tướng của ông ngày xưa là tướng xấu, gọi là lượng đau nhập khẩu, mà bây giờ ông thông minh cho ông le cái lưỡi ra, le cái lưỡi ông nó có một mốt mùi son, thì cho khuôn mặt ông nó bây giờ nó diễn thành cái tướng gọi là lượng long chăn trâu, cho nên bây giờ thành tỷ phú. Nghe ông dùng con đi, thấy không? Diễn từ đâu? Từ lệnh tâm, thấy không? Đó, người ta từng nó coi thầy tướng, thầy phó, thầy gì hết đó, tôi có thẳng với một sự luôn. Coi đó, có vô ích, có cái kiếm giác hết. Mà chúng ta cũng làm việc thiện, không làm việc thiện, bị nó để điều thiện, lấy nghĩa điều thiện. Ngày xưa tôi làm giải khách, tôi làm giải khách ở Trung Tâm, có một cái ông này thầy bói, ông còn rất là chiêu, nhưng mà sao này ông chán nhé, cuộc đời sao biết cái ông bỏ ông làm thiện nghiệp Trung Tâm để ông xin công quả, ông xuất gia. Mà tôi hỏi là xưa ông làm cuộc đời thầy bói, ông có cái tiền chiêu thì ông chỉ tôi, ông nói tiền chiêu thì thầy toàn là có tâm lý không ạ, tôi hỏi tâm lý thì sao, thì ông nói như thế này, một con ông xuống miền Tây, ông vào cái nhà cái bà này, sau khi vào nhà bà xong rồi ông ngồi xong rồi ông nhìn khuôn mặt ông nói gì, nói tôi nhìn cô là tôi biết liền á, số cô tôi cứ là chồng chết cả ngày chắc chắn luôn, thì ông vừa nói là số cô chồng chết cả ngày thì bà vợ này phải ớ ớ là tôi biết liền. Tại sao mà ớ ớ biết à, bà vợ này nó vừa kêu ớ ớ là nói tôi chưa nói là bà nhảy thằng thầm tôi bà nói rồi, số chồng cô chết bà chết cả ngày nhưng mà thương con nhớ vợ cho nên chết đầy phải điên. Bà vỗ tay bà nói ông này nói hay thì đúng là bà chết phải điên. Thấy không? Nó nói là biết là đọc rồi, diễn liền chứ. Thấy không? Diễn hướng liền. Đó, cho nên mấy Phật tử mới thú ý. Tôi nói thiệt đó là cái Phật nhân chúng học có phải không? Cái nhân chúng học có, nhưng mà quý Phật tử từng có tên bốn tướng, cái nhân chúng học là có, mà cái nhân chúng học là diễn được. Cái người mà sáng là cái nhân chúng học này, cái ông này là người nghiệp bổ. Sở dĩ mà ông xác lập ra cái ngành nhân chúng học này là một hôm trên đường đi ông gặp một vị hòa thượng nói ông ở trên mặt của ông là có sát khí hoặc là nhiều, nhất là hai con mắt bây giờ là chứa hết, nó chứa là nửa con mắt ông, nó chứa gọi là hắc khí, là ông sẽ bị chết về hương tao. Thì cái ông này buồn khổ khóc, ông xin cái vị thiền sư này chỉ dạy. Thì cái vị thiền sư này nói bây giờ con muốn hết cái nghiệp này thì con phải vào chùa công quả 3 năm. Sau khi mà công quả cũng 3 năm rồi đó, ông đến gặp vị thiền sư nữa, thì vị thiền sư nói là chân sư sạch, bây giờ nó sạch hết luôn, mà nó diễn thành cái tướng phú quý. Và từ đó về sau á, ông ấy tình nguyện, ông vào những cái nhà tắm đó, ông vào những cái nhà tắm đó, để là ông coi những cái khuôn mặt từng người, cho nên cuối cùng ông rút kết thành là nhân tướng học. Và ông kết thúc cái này, nhân tướng học có chứ phải không, nhưng mà diễn được từ cái tướng xấu, diễn thành cái tướng tốt. Do đó trong tâm mình là có tâm Phật tố ích kỷ ngô ngã, thì mình chỉ một cái thôi thì tất cả thành tâm Phật, thì đừng có coi bói coi tướng gì hết, để tôi nói thẳng luôn đó. Như thế chọn là chúng sanh mỗi người nên tự tâm tự độ, ấy gọi là chân độ, và sử dụng trí bát nhã tánh phá những chúng sinh ngu si mê vọng, tà đến thì dùng chánh độ, ác đến thì dùng thiện độ, tập đố đến thì dùng tùy phi độ. Đó là một niệm tập đố mình cháy lên thì mình dùng cái niệm tùy phi cái mình độ đó. Một niệm ác mình cháy lên mình dùng cái niệm thiện mình độ đó. Một niệm tà đến thì mình dùng cái chánh độ đó. Đó, do đó là cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng á, nếu tâm quý Phật tử tùy hỷ thì tức là trong tâm quý Phật tử có Phật, nếu tâm quý Phật tử